Chương 267, thức tỉnh. Ninh Tiểu Bắc cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, ý thức nả mờ ơ một mảnh hỗn độn, linh hồn mấy lần ra khiếu, nhưng cuối cùng trở về thể xác. Khi hắn khi mở mắt ra, dẫn va ho mi mả tờ chính là màu trắng trần nhà, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng. Hẳn là ở bệnh viện, quá tốt rồi, ta còn sống sót. Ninh Tiểu Bắc lần đầu cảm thấy, sống sót là tốt như vậy, như thế hạnh phúc. Một lần nữa nhắm mắt lại, quan sát bên trong thân thể một phen, trong cơ thể tất cả bộ phận huyết dịch vận hành bình thường, trái tim đập đều ma nhờ me, tựa hồ so với trước đây càng trắng kiện. Ôi trong lòng kinh nghi một tiếng, Ninh Tiểu Bắc phát hiện nguyên tắc trái tim bên trong cao y viên na y thanh mục linh tùy đan, giờ khả cờ na y dĩ nhiên thu nhỏ lại 1/3 thể tích, chỉ còn nho nhỏ một hạt. Lẽ nào là bởi vì ta bị thương quá nặng, gia tốc dược lực phóng thích sao? Ở trong lòng nghĩ, Ninh Tiểu Bắc chợt nghe hai người phụ nữ trò chuyện âm thanh. Thật giống là Thích Hồng Nguyệt cùng Ngư Băng. Tiểu Bắc, hắn thật sự không tỉnh lại sao? Thích Hồng Nguyệt âm thanh nghe tới, nột ngạt to lớn bi thống. Bác sĩ nói mệnh là bảo vệ, nhưng khả năng cả đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường, cũng chính là người sống đời sống thực vật. Bên kia trầm mặc một hồi lâu, sau đó Ninh Tiểu Bắc liền nghe được một trận trầm thấp nước nở thanh. Nhất thời, hắn tâm đều nát, hắn không thể lập tức bỏ lên nói cho bọn họ biết, tiểu gia không chết, tiểu gia sống cho thật tốt thế, nhưng đột nhiên, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Hắn bị thương nặng như vậy, kề bên tử vong, Thích Hồng Nguyệt không cần phải nói, khẳng định cái thứ nhất chạy tới. Như vậy Vương Đình Đình cùng Diệp Vũ Ngưng, nên QNZ sẽ nhận được tin tức chứ, dù sao mình nhưng là dũng đấu tên vô lại, cứu tận mấy chục người tư a, không lên tin tức đầu đề, đều xin lỗi anh em lưu nhiều như vậy huyết. Như vậy vấn đề liền đến. Nhiều như vậy nữ nhân, hắn giải thích thế nào rời ạ? Ninh Tiểu Bắc trong lòng nhất thời một đoàn loạn ma, không nghĩ tới biện pháp quá tốt, hắn chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ, sau đó lặng lẽ mở thiên nhãn, quan sát chu vi tình huống. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, Tô Giao Giao, Ngư Băng, Thích Hồng Nguyệt, Vương Đình Đình, Diệp Vũ Ngưng, toàn bộ đều ở này, nhưng làm hắn sợ đến quá chừng, nếu như vào lúc này mở mắt ra, phỏng chừng đều có thể lại lúng túng chết rồi. Nhưng bởi góc độ vấn đề, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thoáng nhìn ngũ nữ tồn tại, nhưng không cách nào thấy rõ các nàng trên mặt vẻ mặt, trừ phi mình thiên nhãn thần thông, có thể đạt đến tầng cảnh giới thứ 3, túng quan, khi đó chỉ cần nằm ở trên giường, liền có thể đem bên trong gian phòng tùy ý một góc nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Không biết qua bao lâu, Ngư Băng đem Vương Đình Đình cùng Diệp Vũ Ngưng khuyên trở lại, chỉ có Thích Hồng Nguyệt không chịu đi, kiên trì muốn lưu lại. Vẫn im lặng không lên tiếng Tô Giao Giao mở miệng, biểu tỷ, nhường Thích lão sư ở lại đây đi. Ngư Băng không hề trả lời, sau đó, Thích Hồng Nguyệt ngồi vào Tô Giao Giao bên người, âm thanh mang theo một loại âm u giao giao, đừng cứ gọi ta Thích lão sư, ta đã sớm từ trước, nếu như ngươi đồng ý, có thể cùng Tiểu Bắc như thế gọi ta Hồng Nguyệt tỷ. Tô Giao Giao không có âm thanh. Tiểu Bắc, hắn là anh hùng. Thích Hồng Nguyệt chán nản nói. Hắn là dám anh hùng. Tô Giao Giao bạo cuộc đời đệ một câu chửi bậy, sau đó liền cắn môi, mắt nhở mẹ nước nở lên. Ta không muốn hắn làm cái gì anh hùng, ta chỉ muốn nhường hắn khỏe mạnh, làm bạn với ta, cậu hùng vẫn là kẻ nhu nhược, cũng không đáng kể, ta chỉ muốn nhường hắn sống sót. Nói, Tô Giao Giao âm thanh đã mơ hồ đến nghe không rõ. Nghe được câu này, Ninh Tiểu Bắc lòng như đau cắt. Giao Giao, xin lỗi đều là bởi vì ta, Tiểu Bắc hắn mới sẽ đứng lên đến. Đều là bởi vì ta Ngư Băng cu nở dê là khóc lên, sau đó giẫm giày cao gót, thịch thịch thịch chạy ra ngoài. Tô Giao Giao cắn răng, cuối cùng nhưng không có thể nói ra cái gì. Giao Giao, ngươi đến xem ngươi biểu tỷ đi, ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Thích Hồng Nguyệt nói, Tiểu Bắc giao cho ta được rồi. Tô Giao Giao cắn môi một đầu, sâu sắc nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, xoay người đuổi theo ra trùng chứng giám hộ thất. Thấy hết thể đều đi hết, Thích Hồng Nguyệt tầng tầng thở dài. Ninh Tiểu Bắc, con mẹ nó ngươi thực sự là đáng đời thu dô y Tô Giao Giao như thế cái đại giáo hoa vẫn không tính là, liền hắn biểu tỷ đều muốn làm, ngươi đến cùng có não hay không nguy hiểm như thế tình huống, ngươi đứng ra chẳng cái gì bức những kia giặc cướp đều cầm súng, ngươi mặc dù là tu luyện giả, nhưng QNZ không đạt đến đau thương bất nhập cảnh giới hiện tại xong chưa, sống dở chết dở địa nằm ở trên giường, một câu nói cũng không nói được ô ô ô ngươi tên khốn kiếp như ngươi vậy nhường ta. Làm sao bây giờ A Thích Hồng Nguyệt phẫn nộ cở trách đến cuối cùng. Dĩ nhiên đã biến thành thương tâm gần chết gào khóc. Ninh Tiểu Bắc cảm thấy là thời điểm, liền mở miệng, dùng vô cu nở dê suy y hê u âm thanh cười cợt, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi này thật đúng là oan uổng ta đại biểu tỷ tuy rằng đẹp đẽ, nhưng ta có thể chưa từng có ý đồ không an phận á. Lời này vừa nói ra, Thích Hồng Nguyệt tiếng khóc đống nhiên một rừng. Ninh Tiểu Bắc mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt mà nhìn na nở dê, khỏe miệng toát ra một tia nếu ta như không ý cười. Tiểu Bắc ngươi lúc nào tỉnh? Thích Hồng Nguyệt âm thanh chen lẫn to lớn vui sướng. Nước mắt không bị khống chế giống như vậy, liều mạng ra bên ngoài tuôn ra. Ta đều tỉnh rồi, ngươi còn khóc cái gì ai nhìn tấm kia tiểu tụy dung nhan, Ninh Tiểu Bắc không khỏi có chút đau lòng, đưa tay muốn thế na nở dê lao đi. Đừng, đừng nhúc nhích ngươi thương còn chưa khỏe, không thể lộn xộn. Thích Hồng Nguyệt lập tức đem hắn tay cầm trở lại, sau đó chính mình nhanh chóng lau khô ráo nước mắt, nhưng vừa sát xong, lại dâng lên. Xin lỗi, Tiểu Bắc ta quá cao hứng quá tốt rồi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng lại là tê dần, được rồi, Hồng Nguyệt tỷ, ta nhưng là tu luyện giả, điểm ấy tiểu thương còn chết không được, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Tiểu thương Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp trừng, tức giận nói, ngươi đến tuột cùng có biết hay không ngươi chạy bao nhiêu huyết, những kia có kinh nghiệm hộ sĩ, bác sĩ, đều bị ngươi hủ chết, ngươi có thể từ trên bàn mổ chống đỡ hạ xuống, đã là một kỳ tích khó mà tin nổi ha hả, đừng bắt ta cùng người bình thường khá là mà ạch, giao giao trở về, ta trước tiên ngủ. Ninh Tiểu Bắc mở thiên nhãn quét qua, phòng bệnh ở ngoài, Tô Giao Giao đang cùng Ngư Băng đi vào bên trong. Nhìn em ngươi cho sợ đến Thích Hồng Nguyệt môi đỏ hơi vểnh lên, trong lòng lại có một loại lớn lao vui mừng, phảng phất một khối vạn cân trọng thạch rơi xuống đất. Na Nở Dê trước nghĩ tới, nếu như Ninh Tiểu Bắc vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, Na Nở Dê làm sao bây giờ? Suy nghĩ hồi lâu, Na Nở Dê thu được đáp án nhưng là, cả đời không lấy chồng. Tô Giao Giao hồn bay phách lạc địa đi vào phòng bệnh, nhưng nhìn thấy Thích Hồng Nguyệt đang cười thời điểm như thế này, Na Nở Dê lại vẫn có thể cười được lúc này, trong lòng nàng chính là sinh ra một luồng căm ghét, nổi giận đùng đùng mà đem Thích Hồng Nguyệt trên tách, ngồi vào Ninh Tiểu Bắc bên người. Chỉ chốc lát sau, biểu hiện lại khôi phục hoàn toàn u ám. Thích Hồng Nguyệt sắc mặt lúng túng, nhưng trong lòng là cười khổ một tiếng, nha đầu này, xem ra là hiểu lầm ta. Sau đó, Na Nở Dê nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, sau đó rời đi. Trong phòng bệnh, chỉ còn dư lại Tô Giao Giao cùng Ngư Băng, tỉ mội hai tay nắm cùng nhau. Biểu tỷ, ngươi nói, Tiểu Bắc hắn thật sự tỉnh không tới sao? Tô Giao Giao ngơ ngác hỏi. Ngư Băng căn bản không biết làm sao trả lời vấn đề này, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Đang lúc này, Ninh Tiểu Bắc trong miệng đột nhiên bính ra một câu mơ hồ không rõ đến, để cho hai người nhất thời đầu một ngộng, cho rằng sản sinh huyễn nghe. Hắn nói mê giống như vậy, nói là, đại biểu tỷ, đừng sợ, ta đến bảo vệ ngươi cầu vượt 10 đồng cuối chương.